Chương 3. 339 bao phục vẫn hữu dụng. Mã Tháp cùng Lư cho mấy người cũng coi là hữu kinh vô hiểm sát lại bước chân, không cùng Vưu Hâm bọn họ đội nhân mã kia pha trộn thành một đoàn. Cơ mờ nở, nơi này cũng quá đen tối đi. Tiểu mập mạp nhịn không được kêu thành tiếng. Đạo sư, đừng đùa nhanh đem chúng ta linh thức giải phong á, nơi này không thể dùng nội giới. Ta ngay cả cây châm lửa đều móc không ra. Tiểu mập mạp dừng một chút về sau, lại lên tiếng gào to đứng lên. Đúng a đạo sư, tuy nói huấn luyện là rất trọng yếu, nhưng nếu là đem chúng ta giết chết, nhưng là không còn chỗ ngồi lại tìm chúng ta như thế một đám ngây thơ thuần phát học sinh a. Mã Tháp cu nở dê đi theo ồn ào. Nguyên do không khác, đến rơi xuống sau đám người cơ hồ thứ một động tác, muốn từ nội giới bên trong móc ra điểm chiếu sáng dụng cụ. Kết quả có thể nghĩ. Tiểu mập mạp Mã Tháp nghĩ đến đám đạo sư nước tiểu tính, tự nhiên thứ nhất hoài nghi đối tượng chính là Chu đạo sư bọn họ, nhưng mà, trong bóng tối Chu Đan Tẫn sắc mặt nhưng là hết sức khó coi. Các ngươi đều thử một chút, có hay không ai có thể mở ra nội giới? Chu Đan Tẫn trầm giọng nói. Đám người nghe vậy cảm thấy châm xuống, vội vàng đều dùng linh thức hoặc là thần thức đi đẩy ra nội giới chi môn. Kết quả không cần nói cũng biết. Tất cả mọi người không cách nào mở ra nội giới. Ta đi không thể nào Chu đạo sư, đừng đùa à, nhanh lên cho chúng ta giải phong. Tiểu mập mạp một tràng tiếng kêu lên. Cút Chu Đan Tẫn mặt, tại một đoàn sơn đen đây đen bên trong bị tức được càng đen hơn. Hắn lại không phải người ngu, biết rõ lúc này hoàn cảnh đối với mình một phương này bất lợi, còn có thể đi phong mất các ho cờ sinh linh thức đạo sư. Các ngươi thật không lấy ra chân thích. Huyên Huyên nghẹn ngào kêu sợ hãi. Không thể nào vậy, các ngươi đâu? Vệ Vu đạo sư cười khổ một tiếng. Chúng ta linh thức cũng giống là nê như vào biển ca, hoàn toàn không có tung tích. Một vòng choáng váng ánh sáng, tại trong mọi người hơi sáng lên. Chỉ thấy tiểu cô nương tay nâng một khỏa dạ minh châu, chính dựa vào trong ngực Mạc Thái Tử, thần sắc ý vị không rõ quét mắt mấy vị kia đạo sư. Chu Đan Tẫn nhìn qua tiểu cô nương, nhịn không được có chút đau đầu. Ánh mắt kia, rõ ràng giống như là đang hoài nghi. Các bạn học, Chu Đan Tẫn thở dài một hơi, các ngươi thực sự hiểu lầm đạo sư. Nếu như là đạo sư phong các ngươi linh thức, kia làm sao có thể đem chính mình cu nở dê cùng một chỗ phong. Sen Thiều một ngửa đầu nhìn về phía Mạc Thái Tử. Mạc Thái Tử gật gật đầu, tiến đến nơi đây liền phát hiện, nơi đây hẳn là có cái gì che đậy linh thức cùng thần thức thứ gì tồn tại. Tiêu Mục lại nhìn về phía Đào Hoa Tiên Tôn mấy người. Tiểu Thái Tuế bọn họ nhao nhao lắc đầu, trầm mặt nói, thần thức bị che giấu. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, chúng ta có thể hay không chết đói chết khát ở nơi này. Nhật Quang học viên bên trong một tên đệ tử, nhịn không được hét dầm lên. Nàng như thế một cuống họng, tất cả ân tình tự đều đi theo chấn động, lao nhao nhao nhao hỏi mình đạo sư, làm sao bây giờ. Tiêu Mục hơi có chút nhàm chán, từ tùy thân bao quần áo nhỏ trong lấy ra một cây cà rốt cắn một cái. Giang giác tầm mắt của mọi người đồng loạt tập trung trên tay nàng cây kia cà rốt. Tiêu Mục ngạc nhiên nhìn bọn họ một chút, tiếp tục thương lượng A, không cần để ý ta. Nàng chính là ăn cơm trưa mà thôi, lúc này không sai biệt lắm đến giờ cơm. Gâu gâu gâu ghé vào nàng trên đầu cùng trên bờ vai ba con màu trắng nhỏ chó săn kêu hai tiếng. Tiêu Mục từ trong bao quần áo lấy ra một cái buồn, một bình sữa dê, rót hơn phân nửa tại buồn nhì trong, sẽ ba con chó con bới ra kéo xuống, đuổi chúng nó đi qua uống. Không có tác dụng gì, còn lãng phí lương. Tiêu Mục nói thầm một tiếng. Vưu Hâm trừng mắt mắt giọng nói, vậy ngươi còn cho chúng nó uống.